Vạn thú triều hoàng, chương 279, đặc yêu thị nhĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục quang hoành tảo toàn trường, bán bộ kết đan cường giả đích uy áp tại chúng nhân tâm đầu lưu hạ liễu thâm khắc đích lạc ấn biểu tình điểm đắc yếu tích thủy, luyện hỏa lão nhân nhất nữ đầu, hữu từ tường đích phủ mạc chân tiểu tiểu đích đầu đính. Chân nhà đầu tựu đương giá lý thị nhĩ ra, nhĩ tường trầm yêu họa họa tựu trầm yêu họa họa, bất yếu hữu bán điểm phụ đam, luyện hỏa ra ra tựu thị nhĩ tối kiên thật tích kháo sơn. Nhất biên mạc đầu, luyện hỏa lão nhân nhất biên tại tâm trung bào hao. Thú lân chân hòa, thất diệp cốc cốc chủ, phi long quan lão đầu, nhĩ môn tồn đích tâm tư lão tử năng bất chi đạo. Nhật hậu giá nha đầu giác tỉnh liễu thế tất kinh thiên động đích nhĩ môn áp chư chân tương nhượng tha bị mông tại cổ lý, hào cấp tự kỳ tông môn độ kim. Lão phu giã hồi, bất tựu thị thái đao yêu, biệt thuyết lưỡng bà liễu tựu toán thị nhị thập bà, lão phu giã luyện đắc xuất lai. Song nhãn hồng hồng tích luyện hỏa lão nhân tương sở hữu nhân thôi xuất tông chủ sơn, sơn ngoại hữu gia thượng thập trọng đại trận nghiêm phòng hữu nhân đại nhiễu, nhi hậu lưu khởi tụ quản, lập tức hàng xích đích đà khởi đao lai. Giá, phòng trường lão ngốc ngốc đích, chạm tại thập trọng trận ngoại đích tha môn, hữu ta mạc bất chứ đầu não. Giá thị sinh chân tiểu hữu đích khí liễu, hoàn toàn bất tượng a, hào tượng bà tha đương thân tôn nữ nhất dạng, tương trình cá sơn môn đô giao đáo tha thủ lý họa hải. Ân, ngã môn tông chủ trích hiếu nhất hiểu linh cảm tựu hiểu ta trừ phong, chân tiểu hiểu ngộ quái. Thật tại thị phì di sở tư, phòng trường lão kiền ba ba đích giải thích thật tại một hiểu tưởng quá, sự tình hội biến thành giá dạng. Khán, xuất lai liễu, chân tiểu tiểu mộc một điểm đầu thâm dĩ vi nhiên đích dạng từ. Tha tâm trung quyết định, hoàn thị bất yếu lý cự thần tông giá ta trừ phong trường lão đích thị phi cản khẩn liêu lý liễu na thạch hầu tá đạo hồi ra khán tài hảo. Sư chất lý thần quang, thỉnh vấn phi long quan chân trường lão thị na vị. Tựu tại thử thị luyện hỏa lão nhân tân thu đích đắc ý đệ tử lý thần quang, dĩ niết chư sư tôn đích lệnh bài, hưng trùng trùng đạp chư trích phi nhạn tòng thiên không lạc hạ. Khinh phong phủ lộng chứ lai nhân đích phát tha dương giật chứ nhiệt tình đích tiếu kiểm trước nhiệt đích thị tuyến tại chúng nhân môn kiểm thượng đà lượng. Di, lão đầu nhân môn trung gian chạm chư đích na ca đậu nha thái, hào nhãn thục tích huyết. Kháo, thị tha, tại mục quang lạc vu chân tiểu tiểu kiểm giáp đích sát na, lý thần quang đào hấp nhất khẩu lãnh khí, hung khang ngoan ngoan nhất biết, trùy lý xoa điểm hữu tiêu xuất liễu huyết. Giá nha thiêu thành hôi, tha đô bất hội vong ký. Na ca tại thất diệp tông đệ tử nhập môn thí luyện lý, phá liễu tha thuật đích nữ tử. Nhược bất thị tha giữ đương nhật sửu lậu đích tiêu bì nam tử tại đại bì trung tịnh liệt đệ nhất tự kỳ tảo dĩ hóa giải đại kiếp. Nhất tưởng khởi tự kỳ bị thuật pháp nghiêm trọng phản phệ, bát tại gia gia tất đầu thành nhật thổ huyết đích bi thảm nhật tử, sư lý thần quang tựu hận đắc nha dương triều cân. Tự kỳ cương cương tại cự thần tông chạm ổn cước bộ, hoàn một hoa thượng môn khư báo cầu ni, một tưởng đáo giá nha cánh tự kỳ tống thượng môn lai. Tuy nhiên bất kiến na tiêu bì tiên kiền điệu tha giã giải khí. Thỉnh vấn phi long quan đích chân trường lão thị. Na vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường chân tiểu tiểu đích mô dạng thâm thâm khắp tại tâm để lý, sư lý thần quang thù niết luyện hỏa lão nhân cồn năng đích chuyện lệnh phù, hoàn thị tòng kiểm giáp thượng phù khởi nhất ti cung kính chi ý, bão quyền tà hữu đà lượng. Tường chính sự kiền hoàn tái xử lý tự kỳ đích tư nhân ân oán. Ngã tựu thì, chân tiểu tiểu bất hảo ý tư đích tòng nhân quần trung đạp xuất nhất bộ tại sư lý thần quang xuất hiện đích sát na tiện dĩ chú ý đáo tha. Lai nhân đích xác phong tư chắc việt nhất khán tựu phi trì trung phàm vật tha giữ thất diệp cốc đích chủ mạch đệ tử kỳ thanh y niên kỳ tương phảng, bất quá bì khởi kỳ đại sư huynh na trùng diệp nam diệp nữ đích âm nhu, lý thần quang thân thượng vô sử bất tán phát chứ dương cương nam tử đích khí khái. Dĩ hạ đề ngoại thoại, mỗ thần quang bão trước thường trụ tử hào đào đại khớp. Đặc yêu trung vô xuất trường liễu, luân gia tọa tiểu bản đắng đắng tọa liễu hào cửu liễu. Tái bất xuất lai, nam phối đích vị bất bảo. Mỗ trúc âm chắp chắp chạm tại vân điên đà lượng thần quang đích bối ảnh, nhất thanh trường thán đạo. Nhĩ xác định chân tường xuất trường, nhĩ xác định hoàn yếu hiến huyết. Bổn chương hoàn cách chương.